Chương 337, Nam ngôi sao một đối một chiến, hạ. Canh ba mập nghe tiếng cũng là bắt đầu nghiêm túc lên, hai tay móng vuốt lập lòe quan mang, sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài, tốc độ rất nhanh, trực tiếp vượt qua phía trước hồng cầu, mà dù ý thấy được đối diện mập về sau, không nghĩ tới đối diện tốc độ vờ ơ y ma nhanh như vậy, ngăn lại muốn tuyệt chiêu phản kích đã là rất không có khả năng. U xạ dỉnh sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu lục sắc vòng bảo hộ đống nhiên xuất hiện, mập móng vuốt công kích tại vòng bảo hộ phía trên, không có có thể cho u xạ dỉnh tạo thành tổn thương gì, bị vòng bảo hộ bắn ngược trở về, hướng xuống đất rơi xuống, mà cùng một thời gian u xạ dỉnh vòng bảo hộ QNZ giải trừ, dù ý đang muốn phát động công kích thời điểm. Dương trước tiên mở miệng, mập sử dụng quỳt ở tắc phó nghe nói tiếng xé gió, mập hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân thể lập lòe ra ngân sắc quang mang, hóa thành một đạo ngân sắc điện quang xông về ủ xạ dìn, vừa mới giải trừ tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu ủ xạ dìn ngăn cản không kịp, lập tức bị mập đụng trên mặt, lập tức lui về sau mấy bước, dù ý không có nghĩ đến, dương bên người mập tốc độ vờ ơ y ma nhanh như vậy, bất quá một cái quịt ở tặc vẫn không thể nào cho ủ xạ dìn tạo thành quá nhiều tổn thương. Ủ xạ dìn tỉnh lại, sử dụng dốc sở mà đánh trả ủ xạ dìn nghe tiếng phẫn nộ giống lớn một tiếng. Sau đó đứng vững thân hình tráng kiện hai cánh tay lập tức lập lòe ra kim sắc quang mang, sau đó hướng phía mập đánh tới. Còn trên không trung mập căn bản không có cách nào tránh né, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Mập dùng đủ tờ tim nghe được Dương mệnh lệnh, mập lập tức thi triển đủ tờ tim, ủ xạ dình dốc sở mà lập tức đánh vào một đạo tàn ảnh phía trên, mà chung quanh cu nở dê xuất hiện mấy chục cái mập phân thân. Ủ xạ dỉnh trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra được đến tột cùng cái nào là mập chân thân. Nhưng là Dương cu nở dê không thể lại cho đối thủ phân biệt cơ hội mập sử dụng Fuji sở bị vịt mập nghe tiếng lập tức chung quanh tất cả mập lập tức sử dụng Fuji sở bị vịt. Hoa mắt đừng nói là ủ xạ dỉnh, liền xem như rủ ý cũng không phân biệt ra được đến. Ủ xạ dỉnh lập tức bị trúng mục tiêu, Fuji sở bị vịt công kích, liên tục công kích cuối cùng gọi ủ xạ dỉnh đánh bay ra ngoài. Hai chân đứng tại trên mặt đất hướng về sau đi vòng quanh, sau khi dừng lại lui về sau, mới đột nhiên nửa quỳ xuống tới, rất hiển nhiên tổn thương đã trên người ủ xạ dỉnh tính gộp lại. Đáng giận ủ xạ dỉnh xuất ra ngươi nghị lực đến, sử dụng phỏ cơ bờ lặt thấy cảnh này dù ý biết, tiếp tục chiến đấu đi xuống, mặc ưu thế tốc độ rõ ràng, tương phản ủ xạ dỉnh tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là so với mập tới nói còn thì kém rất nhiều, lâu như vậy muốn kéo dài khoảng cách tiến hành bền bị điêm. Dùng ủ xạ dỉnh thể lực thoát nhanh đối thủ, nhưng là hắn quên đi một cái rất trọng yếu, cái kia ngay tại lúc này ủ xạ dỉnh đã thụ thương, nhớ phảng phất lực nhưng không nhất định tại mộng. Phía trên, nhưng là ủ xạ dỉnh hay là nghe theo mệnh lệnh, hai tay mười hợp ngưng tụ ra một viên màu lam EN ghi bản, ầm vang mà ra, nhưng là phỏ cơ bờ lặt loại công kích này, cho dù là uy lực tại cường đại, nhưng là tỷ lệ chính xác lại là rất thấp, Dương thấy thế lập tức để mập tránh đi công kích. Mập nghe tiếng cu nở dê nhanh chóng co hành động, nhẹ nhõm tránh đi phỏ cơ bờ lặt công kích, hướng phía khía cạnh nhảy ra Dương thấy thế lập tức hô. Mập sử dụng hỏa tở tủn sệ vừa mới phát động xong công kích, lại thêm bản thân liền thụ thương ủ xạ dìm, đối mặt chạm mặt tới thủy cầu, lại là không có cách nào giống mập như vậy giao tiếp tránh đi, lập tức bị hỏa tở tủn sệ cho đánh trúng vào, bị hỏa tở tủn sệ đánh trúng, thủy cầu thủy khí bạo phát, đem ủ xạ dìm chân khai. Dương thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười. Như lời ngươi nói ta cũng không phản đối, nhưng là đối với bộ kệ mẩn tuyệt chiêu rèn luyện, vĩnh viễn sẽ không đào thải, chỉ có không ngừng rèn luyện thân thể cùng tuyệt chiêu, mới có thể khiến đến nhỏ yếu bộ kệ mẩn trở nên càng mạnh nên kết thúc mặt sử dụng thần đỡ tuân nhìn thấy u xạ dình bị chấn khai đồng thời, không năng động đạn trong nháy mắt, Dương hạ sau cùng mệnh lệnh, thần đỡ tuân tầm vang mà ra. Lan tràn mặt đất đánh út về phía u xạ dình. Kim sắc dòng điện tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích, sau đó chúng đích ủ xạ dỉnh, ủ xạ dỉnh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, theo điện quang tán đi, bị điện giật cháy đen ủ xạ dỉnh đã không có động tĩnh, rất rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu, thấy cảnh này dù ý không khỏi sững sờ, lại thêm nghe được vừa mới Dương, cũng là không khỏi có một tia nó cảm giác của hắn. Chính như Dương nói tới, giống như là mặt loại này, không có cách nào tiến hóa lại không có cái gì mạnh đại tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn, duy nhất mạnh lên phương pháp, liền là cố gắng rèn luyện tuyệt chiêu của chính mình cùng thân thể. Nếu để cho dạng này mập đi học cái gì khiêu vũ cái gì, nếu là có thể mạnh lên cái kia mới là thật có quỷ đâu. Mà lúc này dù ý tựa hồ cu nở dê minh bạch một chu tờ ngươi nói rất đúng, cu nở dê cảm ơn ngươi đối phương thức của ta tán đồng, mặc dù thắng bại đã phân, bất quá. Cuối cùng này một ván, ta vẫn là muốn cùng ngươi so một lần cho thấy dù ý mở miệng nói ra. Ba cặp ba tranh tài, coi như câu này dù ý thắng cu nở dê không có ý nghĩa, bất quá hắn cũng không có cứ như vậy kết thúc, dừng nghe tiếng cười cười. Hư cầu còn không được đâu tới đi lên đi sở tạ mì dù ý thấy thế xuất ra sau cùng bổ kẹ mẩn, cuối cùng một trận là thủy hệ bổ kẹ mẩn quyết đấu, dương thấy thế cũng làm cho mập về tới bên cạnh mình, sau đó từ trên thân xuất ra cuối cùng một trận đấu bổ kẹ bản. Ta cuối cùng muốn lên sàn chính là ra hỏa này, ra đi sỉ dục chỗ vì tạ diêm hồi ba chiến, từ sở tạ mì đối chiến sỉ dục, hiện tại tranh tài bắt đầu dương nhất dùng xuất ra bổ kẹ mẩn là sỉ dục. Cùng một ngày đồng trọng tài QNZ mở miệng tuyên bố tranh tài bắt đầu, đối diện dù ý thấy thế lập sao lý khắc không kịp chờ đợi mở miệng nói. Lên đi sở tạ mỉ sử dụng hỏa tờ gun tuyệt chiêu sử dụng chúng ta QNZ sử dụng hỏa tờ gun dương thấy thế đối sử dụng nói ra. Hai đạo cột nước đồng thời hướng phía đối phương đánh tới, hai cái hỏa tờ gun tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, sau đó ầm vang bộc phát, giữa sân tạo thành một mảnh mưa bụi khuyết tán ra tới. Dù vậy ta vẫn là sẽ không buông tha cho ta rèn luyện phương pháp, nhưng là cũng sẽ không sơ sót tuyệt chiêu rèn luyện. Sở tạ mỉ khiêu vũ đi sỉ dục sử dụng hỏa tờ gun âm nhạc lại lần nữa vang lên. Sở tạ mỉ theo âm nhạc bắt đầu xoay tròn, đồng dạng lợi dụng xoay tròn phương thức tránh né lấy sỉ dục hỏa tờ gun công kích. Kỳ thật liền xem như trúng đích, hỏa tờ gun đối sở tạ mỉ QNZ không tạo được quá nhiều tổn thương. Lúc này dù ý hết lên tóc mở miệng nói ra. Tốt sở tạ mỉ. Ngay tại lúc này thực chỗ nhiệt tình thần đỡ tuân đi.